Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, âm mưu kinh thiên. Nhìn lấy cái kia ao bên trong tướng sĩ vong hồn bởi vì không thể chịu đựng được loại này dày vò. Linh hồn bị bắt buộc thoát thể mà ra. Diệp Hàn vô ý thức chờ mong bọn họ linh hồn có thể nhanh điểm trốn rời bể khổ. Dù là trở thành cô hồn dã quỷ, cũng so chịu đựng loại này dày vò muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Thế mà sự tình lại không có đơn giản như vậy. Thì tại những cái kia linh hồn sắp thoát ly vong thể thời điểm, một đạo phạm âm theo cái kia thi khôi trong miệng phiêu tán mà ra. Chỉ thấy cái kia thi khôi vậy mà chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng ngâm sướng cái gì. Cái này liên tục không ngừng địa phạm âm rất nhanh liền bao trùm cái này lên men ao. Tại tiếp xúc đến phạm âm một khắc này, những linh hồn này dường như bị cái gì trói buộc chặt một dạng, không ngừng run rẩy, mà nguyên bản chỉ thiếu một chút xíu liền rời đi vong thể. Giờ phút này không chỉ có không cách nào đào thoát, thậm chí còn đang không ngừng bị áp chế hồi vong thể bên trong. Hừ, tà ma ngoại đạo, vậy mà sử dụng cái này giả kim cương kinh đến siêu độ linh hồn. Chỉ là nghĩ đem linh hồn phong ấn tại vong thể bên trong tiếp tục chịu đựng tra tấn thôi. Tiểu Long oán giận nói lấy. Theo Tiểu Long vừa dứt lời, chỉ thấy những cái kia linh hồn một lần nữa bị áp chế hồi vong thể bên trong. Rốt cuộc không có khí lực thoát thể mà ra, chỉ là như cũ tại không ngừng run rẩy. Cũng không lâu lắm, những thi thể này thì triệt để hư thối, một chút xíu theo vong thể phía trên tán lạc xuống dung nhập cái này lên men trong ao. Ao nước rất nhanh liền sền sệt không gì sánh được. Thi thể tại từ từ hủ hóa, linh hồn còn đang dãy giụa, chỉ là loại này dãy giụa biến đến càng ngày càng yếu ớt. Tựa hồ có một cỗ vô cùng khí tức tà ác chính chậm rãi theo cái này trong ao khuếch tán ra tới. Đây chính là ta đã nói với ngươi, Quỷ Vương tông người tại công kích lúc lại phóng xuất ra một loại thi khí. Ngươi bây giờ biết những thứ này thi khí là theo nơi nào đến đi. Tiểu Long thanh âm lần nữa trong đầu vang lên, bừng tỉnh bị trước mắt huyết tinh chàng diện chấn kinh không cách nào đang tự hỏi Diệp Hàn. Theo cái kia trong ao 9 bộ thi thể chậm rãi biến thành 9 bộ bạch cốt âm u. Cái kia nguyên bản bị phong ấn ở vong thể bên trong linh hồn, giờ phút này lại tràn ngập khí tức tà ác, dương nanh múa vuốt tại trong ao gầm thét. Không phải người dày vò, đã ma diệt bọn họ nhân tính, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thần phục với tà ác, trở thành oán linh. Bọn họ oán trời trách đất, oán hận tất cả mọi thứ. Bọn họ thề muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh, đem chính mình chịu đựng thống khổ tản mát nhân gian. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại luân vì người khác tiến công thủ đoạn. Hạng gì bi thương, trước đó cái kia yếu ớt linh hồn, giờ phút này càng trở nên dương nanh múa vuốt, cực kỳ cường hãn. Cái này chẳng lẽ cũng là oán linh chỗ có lực lượng sao? Cảm nhận được cái kia trong ao quần ma loạn vụ oán linh, Diệp Hàn nội tâm đã kinh biến đến mức chết lặng không chịu nổi. Nếu như không là tận mắt thấy toàn bộ quá trình, Diệp Hàn là làm sao cũng không nghĩ ra, oán linh lại là dạng này sinh ra. Giờ phút này hắn nhớ tới trên địa cầu lưu truyền bạch cốt tinh thần thoại cố sự. Cái kia bạch cốt tinh không cũng là bởi vì sau khi chết thi thể bị đặt ở đỉnh núi cao, nhục thể bị ngốc ưng gặm ăn hầu như không còn, cuối cùng vong hồn biến thành oán linh, mang theo một bộ thân thể tàn phế bạch cốt, trả thù nhân gian. 9 bộ vong hồn đều đã hóa thành oán linh. Giờ phút này bọn họ không ngừng gầm thét, muốn xông mở cái này trói buộc chặt bọn họ phạm âm. Oán linh chỗ có lực lượng há là trước đó cái kia sắp phiêu tán yếu ớt linh hồn có thể so sánh. Rất nhanh, bọn họ liền muốn xông mở phong ấn. Đã thấy cái này bên cạnh ao thi khôi thuần thục lấy ra một cái túi nhỏ. Miệng túi căng ra thời khắc, một cỗ cường đại dẫn lực phát ra. Những cái kia vừa mới phá vỡ phong ấn oán linh còn chưa kịp đào thoát, liền trực tiếp bị hút vào trong túi. Cuối cùng miệng túi bị khóa gấp, ném vào trong thùng gỗ, triệt để mất đi linh hồn thi thể. Giờ phút này chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Không bao lâu, cái kia bạch cốt cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Sau cùng, 9 bộ thi thể hoàn toàn biến mất không thấy, hóa thành một ao sền sệt chất lỏng màu đen. Theo ao miệng nước chảy bị mở ra, cái này một ao sền sệt chất lỏng màu đen theo miệng nước chảy, đi qua một cái đặc biệt con đường, cuối cùng chảy vào một cái càng ao lớn bên trong, mà cái này ao, đem tiếp tục lên men lấy một nhóm mới thi thể. Diệp Hàn đi tới cái kia càng ao lớn bên cạnh, mỗi cái ao lớn, đều liên tiếp 9 cái ao nhỏ. Rất nhanh cái này ao lớn cũng dần dần bị cái kia đen xì dịch nhờn tràn đầy. Những thứ này đen xì dịch thể không ngừng lan lộn lấy. Phía trên còn bốc lên bọt khí. Thật giống như cái này một ao dịch thể đang bị chế biến đồng dạng. Diệp Hàn linh niệm liếc nhìn mà đi. Quả nhiên phát hiện cái này đáy ao thật có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Một số thi khôi chính đang không ngừng hướng lấy trong ngọn lửa tăng thêm lấy hỏa diễm thạch. Theo không ngừng chế biến, cái này trong ao trình độ dần dần bị bốc hơi. Cuối cùng cái này tràn đầy một ao chất lỏng màu đen lại rút lại hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một đáy ao cao hình dáng vật thể. Nhìn lấy cái này đen xì cao hình dáng vật rất nhanh liền bị thi khôi cất vào từng cái vật chứa bên. Trong, Diệp Hàn cưỡng ép nhịn xuống tâm lý cùng trong dạ dày không thoải mái. Đưa mắt nhìn bốn phía. To lớn lòng đất trong không gian. Lại toàn bộ là dạng này to to nhỏ nhỏ ao. Những cái kia thi khôi máy móc tính động tác. Để người tê cả da đầu. Mắt thấy toàn bộ quá trình. Diệp Hàn phát hiện. Cuối cùng bị quỷ vương tông thu thập trừ cái kia oán linh. Cũng là cái này đen xì cao hình dáng vật. Hồi tưởng lại vừa mới phía trên cái tên mập mạp kia lời nói. Cái này từ thi thể luyện chế ra đến cao hình dáng vật. Hẳn là cái kia được xưng thi cao đồ vật. Cái kia oán linh nếu là bị thu thập đi làm quỷ minh vương công kích thủ đoạn. Cái này thi cao lại là làm gì? Chẳng lẽ thật sự là để dùng cho quỷ minh vương ăn? Thế nhưng là những thứ này hoàn toàn là từ thi thể luyện chế mà thành a. Bọn họ làm sao hạ được miệng? Cái này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong người ăn người sao? Lại nghĩ lên ngày đó tại trên sàn thi đấu nhìn thấy cái kia quỷ minh vương một bộ âm u tà ác bộ dáng. Diệp Hàn trong lòng vậy mà nhịn không được một trận hoảng sợ. Tại dạng này một cái ăn người trước mặt quái vật, chính mình lúc đó lại còn có thể chấn định địa tham gia trận đấu. Quỷ vương tông vốn là cái không gì sánh được tà ác tông môn. Hội lấy tu sĩ này thi thể luyện chế thi cao làm thức ăn. Ngược lại cũng không kỳ quái. Bởi vì tu sĩ thân thể bên trong, bao hàm phong phú linh khí, tu vi càng cao, chỗ giàu có linh khí cũng càng nhiều. Bọn họ rất có thể cũng là dựa vào hấp thu thi cao trong linh khí tới tu luyện. Như trận chiến tranh này thật là quỷ vương tông trong bóng tối bốc lên. Vậy ngươi có thể muốn coi chừng, ta hoài nghi bọn họ đột nhiên không tiếc phát động chiến tranh. Đến thu hoạch tử vong tướng sĩ thi thể, luyện đại lượng thi cao. Toàn tính nhất định không nhỏ. Tiểu Long thanh âm bên trong tràn ngập ngưng trọng. Không dùng Tiểu Long nói. Diệp Hàn cũng triệt để minh bạch cái này dưới đất trong không gian đến cùng làm được là cái gì hoạt. Động, nói trắng ra nơi này chính là quỷ vương tông căn tin. Mà lại cần phải chỉ là chuyên môn vì quỷ minh vương cùng quỷ vương tông cao tầng phục vụ căn tin. Thì liền vừa mới phía trên giữ cửa hai người kia. Đều không có quyền lợi tiếp xúc cái này thi cao. Chỉ là quỷ minh vương đột nhiên cần nhiều như vậy thi cao làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đột phá linh đan cảnh, thành tựu truyền thuyết kia bên trong linh anh cảnh? Nếu thật là loại cảnh giới đó, đây đối với cực đan tới nói, quả thực cũng là cái tai nạn. Sợ là toàn bộ cực đan quốc thêm lên, cũng chưa hẳn là cái kia quỷ minh vương đối thủ. Như là cực đan quốc thật bị dạng này quái vật tông môn nắm trong tay. Sinh hoạt tại bên trong con dân. Lại hội có kết quả gì tốt. Nếu thật như trên mặt cái tên mập mạp kia chỗ nói. Những thi thể này đều là đến từ chiến trường. Như vậy trận chiến tranh này. Hoàn toàn cũng là cái âm mưu kinh thiên. Những thứ này bảo vệ quốc gia nhiệt huyết nam nhi không chỉ có chết hoàn toàn không có ý nghĩa. Hơn nữa còn rất có thể đẩy mạnh quỷ vương tông chỗ mưu đồ càng lớn âm mưu. Đem chọn cái cực đan quốc đẩy vào thâm uyên. Nhất định phải ngăn cản trận chiến tranh này. Giờ khắc này, Diệp Hàn nghĩ đến đi biên cảnh chấp nhận Mộc Thần. như Quỷ Vương Tông thật sự là trận chiến tranh này hậu trường đẩy tay. Cái kia Mộc Thần cơ hồ là có hay không sống sót hy vọng. Buồn cười chính mình còn cho rằng Mộc Thần đi chiến trường là một cái không tệ ý nghĩ. Lại hướng bên trong, cũng là một số đan nô tại luyện đan. Những thứ này thi khôi mặc dù không có linh hồn, nhưng là muốn duy trì không gián đoạn công tác. Không có đan dược là không được. Muốn nhìn đều nhìn đến. Tiểu Long nhìn đến Diệp Hàn tiếp tục đi vào phía trong. Sợ hãi Diệp Hàn nhìn đến những cái kia đan nô thảm trạng thì sẽ nhớ tới phụ thân hắn. Từ đó không kìm chế được nỗi lòng. Xuất thủ phá hủy cái này dưới đất không gian. Thế mà Diệp Hàn cước bộ cuối cùng vẫn là không có đình chỉ. Hắn tiếp tục ẩn nặc lấy thân thể. Hướng về bên trong đi đến. Khi thấy cái kia như heo vòng đồng dạng phòng luyện đan lúc. Càng phát phẫn nộ nội tâm lại có vẻ phá lệ tỉnh táo. Quỷ Vương Tông chưa trừ diệt. Đi đan vực thì có ích lợi gì? Diệp Hàn đem nơi này hết thảy đều dùng thủy tinh cầu ghi chép lại. Đồng thời tiện tay theo hai bộ thi thể phía trên lấy xuống hai tấm huy chương. Hắn không biết lỗ mãng đến bây giờ thì phá hủy nơi này. Quỷ Vương Tông một khi biết sự tình bại lộ, tuyệt đối sẽ chó cùng dứt dậu. Mà mình bây giờ hoàn toàn còn không có đối mặt Quỷ Vương Tông năng lực. Nơi này xác thực một người bình thường đều không có. Trừ phía trên cửa động cái kia hai cái thủ vệ. Diệp Hàn từ bên trong đi tới thời điểm. Vừa hay nhìn thấy cái kia đỉnh động miệng cống lại một lần mở ra. Thân hình chớp động ở giữa. Lần nữa đi tới cái kia sườn dốc phía dưới. Nhìn lấy lăn xuống đến 50 cái túi. Diệp Hàn tâm trong nháy mắt nhấc lên. Mộc Thần, tuyệt đối không nên để cho ta ở chỗ này nhìn đến ngươi. May ra không có nhìn đến Mộc Thần thi thể. Chỉ là Diệp Hàn trong lòng vẫn như cũ là chịu nặng. Nhiều như vậy tướng sĩ quang vinh địa hy sinh trên chiến trường. Không nghĩ tới cuối cùng chờ đợi bọn hắn. Không phải quốc gia truy phong. Cũng không phải kim quan hậu táng. Mà là linh hồn bị tra tấn thành oán linh. Thi thể được luyện chế thành thi cao. Vĩnh thế không được luân hồi. Ta nhà có một chủng tộc. Gọi uy tộc. Bọn họ cũng cùng cái này Quỷ Vương Tông một dạng. Tà ác tàn nhẫn, bọn họ cầm cơ thể sống làm thí nghiệm, cầm giết hại làm trò chơi, xem sinh mệnh như cỏ rác, mà dạng này một cái nhân thần cộng phẫn, coi thường sinh mệnh chủng tộc, lại như cũ tồn tại ở thế gian. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn ngồi dưới đất, trong giọng nói rất nhiều bất đắc dĩ, bất kể là kiếp trước uy tộc, vẫn là nơi này Quỷ Vương Tông, bọn họ đều là đồng dạng tà ác, đồng dạng đáng chết. Ta nhà cũng có một loại chủng tộc, gọi Ma Long tộc, bọn họ tựa hồ cũng cùng cái này Quỷ Vương Tông một dạng. Làm lấy cực tà ác sự tính, cùng Diệp Hàn một dạng, Tiểu Long cũng đành chịu nói ra. Ngươi nhà, Tiểu Long, chẳng lẽ ngươi nhà không ở nơi này sao? Còn có, người trí nhớ khôi phục. Diệp Hàn lần đầu tiên nghe Tiểu Long nói từ bản thân nhà. Trong lòng ngược lại là rất ngạc nhiên. Còn có cái kia Ma Long tộc lại là cái gì? Tuy nhiên chưa từng nghe nói. Nhưng là Diệp Hàn lại ở trong lòng yên lặng ghi nhớ cái này ba chữ. Đã Tiểu Long nói Ma Long tộc cùng Quỷ Vương Tông một dạng tà ác. Đã nói lên Ma Long tộc nhất định không phải cái vật gì tốt. Ta nhà ở đâu? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá khẳng định không ở nơi này. Ta trí nhớ chỉ khôi phục một số. Muốn hoàn toàn khôi phục. Sợ là còn muốn chờ đến thân thể tái tạo về sau. Tiểu Long thanh âm bên trong lộ ra một tia mê mang. Nàng chỉ mơ hồ nhớ đến. Thần hỏa trúc Long tộc diệt vong tựa hồ cùng cái này Ma Long tộc có quan hệ rất lớn. Chỉ là vụn vặt một đoạn ký ức. Để nàng cũng không chắc chắn lắm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.